Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 773, Tiểu Hoàng. Đây là vật gì? Như thế nào bá đạo như vậy? Cường Hoành, lại có thể đem máu tươi của ta bức bách đi ra. Dương Phong nhìn thấy tinh huyết của mình lại bị yêu thú kia chi noãn giọt giọt bước đi ra. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Yêu thú bên trong, trưởng thành yêu thú khó khăn nhất thu phục thuần hóa. Một chút cao ngạo yêu thú liền xem như bị giết chết. Tự bảo, cũng tuyệt đối sẽ không hướng nhân loại khuất phục. Thành vì nhân loại linh thú, ấu hú nhưng là tương đối dễ dàng thu phục. Mà dễ dàng nhất thu phục là thuộc yêu thú chi noãn, cũng dám bức ra máu tươi của ta, đơn giản liền là muốn chết. Nhìn ta như thế nào thu phục ngươi con súc sinh này. Huyễn kiếm thuật, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lấy kiếm tâm thông minh kiếm ý thôi động huyễn kiếm thuật. Một chút đem yêu thú kia chi noãn cuồng bạo ý thức kéo vào huyễn cảnh thế giới bên trong. Tại cái kia huyễn cảnh thế giới bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái mọc đầy sâu sắc răng nhọn huyết bồn đại khẩu. Cùng với Dương Phong ý thức hóa thân man hoang cự nhân. Dương Phong hóa thân man hoang cự nhân đại thủ vỗ một cái. Giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như hung hăng đánh vào cái kia mọc đầy tùm răng nhọn huyết bồn. Đại khẩu bên trên. Một trưởng liền đem tấm kia huyết bồn đại khẩu trực tiếp chụp thành phấn vụn. Cái kia huyết bồn đại khẩu là từ cái kia kỳ dị chi noãn bên trong đàn sinh ý thức ngưng tụ sản phẩm. Vô luận cái kia kỳ dị chi noãn bên trong sinh vật biết bao nghịch thiên đáng sợ. Thế nhưng là lúc này nó vẻn vẹn chỉ là một cái trứng. Vô luận là ý thức cùng lực lượng đều không thể cùng Dương Phong so sánh. Cái kia huyết bồn đại khẩu bị Dương Phong một trưởng vỗ nát đằng sau. Lần nữa ngưng tụ, ngay sau đó vẫn như cũ bị Dương Phong một bàn tay chụp thành phấn vụn. Mấy lần về sau, cái kia huyết bồn đại khẩu rốt cuộc biến trung thực lên. Phát ra một chút thần phục tinh thần ba động, vô luận nó lại thế nào cường hoành, suy cho cùng vẻn vẹn chỉ là một cái trứng thôi. Nhìn thấy cái kia huyết bồn đại khẩu thần phục đằng sau, Dương Phong lúc này mới giải khai cái kia huyễn cảnh thế giới. Để cái kia kỳ dị chi noãn ý thức từ cái này huyễn cảnh thế giới bên trong rời đi. Cái kia kỳ dị chi noãn ý thức từ khi cái này huyễn cảnh thế giới bên trong rời đi. Những cái kia bám vào nó trứng bên trên Dương Phong tinh huyết liền bị trực tiếp hút vào trong cơ thể của nó. Cái kia kỳ dị chi noãn hấp thu Dương Phong tinh huyết đằng sau. Bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng hút nhiếp chi lực. Điên cuồng hấp thu phía dưới sinh mệnh linh tuyền. Không bao lâu liền đưa nó phía dưới sinh mệnh linh tuyền liền bị nó trực tiếp hút đi một nửa chui. Vào trứng bên trong, cái kia kỳ dị chi noãn trứng xác nứt ra. Một đầu lớn chừng cái trứng gà. Không có bất kỳ cái gì khí thế, mọc ra hoàng mao chó săn nhỏ liền từ cái kia kỳ dị chi noãn bên trong bò lên đi ra. Cái kia đầu sói con cầu từ khi trứng bên trong leo ra, liền mở cái miệng rộng, đem chính mình đản sinh trứng xác nuốt ăn đến sạch sẽ. Tiếp đó thân mật cọ sát Dương Phong đại thủ, một cái trở mình, lộ ra bụng nhỏ, một bên vẫy đuôi. Một bên dùng cái kia xinh đẹp mắt nhỏ lấy lòng nhìn xem Dương Phong. Đầu này linh thú nên sẽ không bị ta dưỡng phế đi đi. Dương Phong nhìn xem cái kia chỉ vẻn vẹn có. Lớn chừng cái trứng gà. Không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường chó săn nhỏ. Không còn gì để nói. Dương Phong đem cái kia một chút phiền muộn buông xuống. Duỗi ra ngón tay đùa một chút đầu kia lớn chừng cái trứng gà chó săn nhỏ nói. Được rồi, ngươi liền gọi Tiểu Hoàng tốt. Đầu kia lớn chừng cái trứng gà chó săn nhỏ Dương Phong ngón tay. Duỗi ra đầu lưỡi, không ngừng liếm láp, không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi. Hướng về Dương Phong lộ ra vẻ lấy lòng. Dương Phong cùng Tiểu Hoàng chơi đùa một lúc. lúc này mới đem cái kia tiểu hoàng phóng đến một bên. Đem cái kia còn sót lại một nửa sinh mệnh linh tuyền hết thảy thu vào. Sử dụng linh phù đem phong ấn. Tiếp đó tại động thiên thế giới ở trong tu luyện. 5 ngày sau đó, đi các nơi đi săn lớn thi quỷ môn cũng đều rối rít từ phương xa bay tới. Về tới yêu thú kia mộ viên nơi sâu xa, tiến hành ngủ say. 10 ngày sau, tất cả lớn thi quỷ cũng đã về tới yêu thú trong mộ viên. Dương Phong mới dám thận trọng đem một chút linh thức ngoại phóng. Quét nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, mới từ cái kia động thiên thế giới bên trong đi ra. Thu hồi động thiên thế giới, thu nhặt khí tức, hướng về phương xa bỏ chạy. Vạn dặm không có người ở. Tại khoảng cách yêu thú mộ viên trong vòng vạn dặm, tất cả sinh linh phảng phất hết thảy đều chết hết đồng dạng. Chính là liền một cái côn trùng Dương Phong cũng không có nhìn thấy. Gặp một màn này, Dương Phong trong lòng cũng không khỏi có chút phát lạnh. Đối với những cái kia giấu ở yêu thú mộ viên dưới mặt đất, cái kia từng đầu lớn thi quỷ khủng bố cùng hung tàn có trực quan lý giải. Dương Phong nhìn xem cái kia phương viên vạn dặm khu không người, ra đầu tê dại một hồi nói, thật hung tàn lớn thi quỷ, vậy mà đem trong phương viên vạn dặm tất cả sinh linh đều giết đến sạch sẽ, thật là đáng sợ. Tại yêu thú kia trong mộ viên còn có rất nhiều bảo bối, thế nhưng là ta lại không thể đủ lại tiến vào. Dương Phong một mực tiềm hành thoát đi vạn dặm đằng sau, mới gặp yêu thú tinh cầu bên trong lít nhà lít nhít yêu thú. Dương Phong thôi động thanh đế mộc hoàng công, ngưng tụ ra vô số đằng cần, đem mảng lớn hắn gặp phải yêu thú trực tiếp cuốn lấy, ném vào động thiên thế giới bên trong. Sử dụng khôi lỗi bí thuật đem ăn mòn, trở thành yêu thú khôi lỗi. Tại yêu thú tinh cầu bên trong, yêu thú phong phú, cường hoành yêu thú nhiều vô số kể. Hư đan cảnh yêu thú số lượng cũng 10 phần cực lớn. Những cái kia yêu thú đều là tốt nhất tọa kỵ, bị Dương Phong nhao nhao bắt, ném vào động thiên thế giới bên trong. Làm Dương Phong đem mấy chục con nắm giữ hư đan cảnh tu vi yêu lang nắm lên, ném vào động thiên thế giới thời điểm, bên trên bầu trời truyền đến từng đợt vô cùng cường đại pháp lực ba động. Bát Vương Tử mang theo 36 tên thực đan cảnh cao thủ từ phương xa bay lượn mà tới. Bát Vương Tử nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, chắp hai tay sau lưng, phảng phất cao cao tại thượng thần linh đồng dạng lạnh giọng ra lệnh. Đáng chết nhân loại, dám đến ta yêu thú tinh cầu Dương Oai, thật là không biết sống chết. Hon, xử lý hắn. Một tên tướng mạo tuấn mỹ vô cùng, nắm giữ thực đan cảnh nhất trọng thiên tu vi yêu thú cường giả Hon cung kính đáp. Vâng, điện hạ. Nói xong, Hon dưới chân một điểm, đạp không mà đi, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo ngạo mạn vô cùng ánh mắt, hướng về Dương Phong bay đi. Muốn chết. Dương Phong nhìn xem cái kia hướng hắn bay tới Hon, trong mắt hàn mang lóe lên. Làm cái kia Hon đi tới cách hắn chỉ vẻn vẹn có một trượng chi địa lúc, bỗng nhiên bạo khởi, một kiếm mang theo khoái chi ý cảnh, bắn mạnh mà ra, hướng về Hon đâm tới. Cái kia một đạo kiếm quang nhanh đến cực điểm, ngạo mạn vô cùng Hon căn bản không có chút nào pháp kháng chi lực, liền bị Dương Phong một kiếm xuyên qua đầu, biến thành một cỗ thi thể, rơi xuống trên mặt đất. Hon lại bị miểu sát. Hon lại bị cái kia chỉ có hư đan cảnh nhị trọng thiên tu vi nhân loại miểu sát. Đáng chết. Nhìn thấy Hon bị Dương Phong một kiếm miểu sát, đi theo Bát Vương Tử sau lưng 35 tên thực đan cảnh yêu thú, người người trong mắt lóe lên một đạo phẫn nộ. Nhìn xem Dương Phong, trong mắt sát cơ phun trào. Bát Vương Tử nhìn thấy cái kia Hon bị Dương Phong một kiếm miểu sát, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lạnh giọng ra lệnh, nhân loại, ngươi dám đối với chúng ta động thủ, đơn giản tội ác tày trời, cho ta cùng một chỗ bên trên, giết hắn, đi theo Bát Vương Tử sau lưng 35 tên thực đan cảnh yêu thú nguyên một đám thôi động pháp lực, hướng về mặt đất bay đi. 35 tên thực đan cảnh yêu thú một bên hạ xuống dưới mặt đất, một bên thôi động pháp lực, ngưng tụ ra phong nhận, hỏa cầu, nọc độc các loại công kích, hướng về Dương Phong xa xa đánh tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, kiếm quang trong tay chớp động, vô số phòng ngự kiếm giới tại xung quanh thân thể của hắn vờn quanh, đem những cái kia thực đan cảnh yêu thú công kích nhất nhất đáng bay chết đi. Ngay sau đó, Dương Phong chân đạp kiếm bộ, mấy hơi thở trong lúc đó, liền xông vào cái kia 35 tên thực đan cảnh yêu thú bên trong. Tại cái kia kiếm tâm thông minh kiếm ý cùng với khoái chi ý cảnh thôi động phía dưới, kiếm trong tay giống như sấm sét cực quang, kiếm quang lóe lên, liền có một tên thực đan cảnh yêu thú ngã xuống dưới kiếm của hắn. Mười mấy hơi thở trong lúc đó, liền có 13 con thực đan cảnh yêu thú ngã xuống Dương Phong dưới kiếm. Lại không ai có thể kích thương Dương Phong mảy may. Đáng chết, chắp hai tay sau lưng, hư không lơ lửng Bát Vương Tử nhìn thấy thập tam tên thực đan cảnh bộ hạ chết thảm Dương Phong dưới kiếm, lập tức giận dữ, thôi động thực đan cảnh nhị trọng thiên pháp lực, hai tay kết ấn, mang theo khí tức kinh khủng, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Dương Phong gắng sức phun một cái. Một đoàn đường kính cao to một trượng, mang theo nóng bỏng khí tức, có thể đem thực đan cảnh tứ trọng thiên vũ giả đốt đốt thành cho hỏa cầu khổng lồ vô căn cứ mà hiện, hướng về Dương Phong oanh tới. Đối mặt cái kia có thể đem thực đan cảnh tứ trọng thiên vũ giả đốt đốt thành cho hỏa cầu khổng lồ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tiện tay một kiếm hoạch xuất ra một cái kiếm giới, ngăn tại cái kia hỏa cầu thật lớn trước đó. Cái kia hỏa cầu thật lớn đánh vào kiếm kia giới bên trên, liền vô cùng quỷ dị bị dẫn dắt chạch hướng đến một bên, đánh vào khoảng cách Dương Phong ngoài mấy chục thước đại địa bên trên, đánh ra một cái cực lớn hang động, một kiếm dẫn lệch Bát Vương Tử công kích. Dương Phong chân đạp kiếm bộ, kiếm quang trong tay lóe lên, hai tên thực đan cảnh yêu thú liền bị hắn trực tiếp miểu sát, thi thể cũng bị lấy đi. Lợi hại, tốt kiếm pháp đáng sợ, cái này nhân loại kiếm pháp thực sự quá kinh khủng, cùng hắn cận chiến, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng, tất cả trở lại cho ta. Bát Vương Tử nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, hét lớn một tiếng, còn sót lại thực đan cảnh cường giả liền nguyên một đám chưa tỉnh hồn, thi triển bí pháp, hướng về Bát Vương Tử bay đi. Muốn chạy trốn, đều lưu lại cho ta đi. Dương Phong nhìn qua những cái kia bay lên không thực đan cảnh yêu thú, trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, đuổi kịp một tên yêu thú, kiếm quang lóe lên, liền đem đầu kia thực đan cảnh yêu thú chảm dưới kiếm. Bát Vương Tử nhìn thấy Dương Phong đuổi theo, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, pháp lực thôi động, vung tay lên, một chương linh đồ từ trong tay của hắn bay ra, phiêu đãng tại bên trên bầu trời, lớn lên theo gió, hóa thành một mặt dài đến 10 trượng, linh quang chớp động, ngưng tụ tạo thành 6 tầng linh tháp. 6 tầng linh trong tháp, tầng thứ nhất trải rộng vô cùng vô tận hàng ngàn hàng vạn, số lượng vượt qua ngàn vạn hậu thiên cảnh cửu trọng thiên yêu thú. Tầng thứ hai nhưng là trải rộng đồng dạng cơ hồ vô biên vô tận tiên thiên yêu thú. Tầng thứ ba trải rộng âm dương kính yêu thú. Tầng thứ tư nhưng là trải rộng thiên nhân cảnh yêu thú. Tầng thứ năm nhưng là nắm giữ 2000 đầu hư đan cảnh yêu thú. Tầng thứ sáu nhưng là linh quang lóe lên, đem cái kia còn sót lại 16 con thực đan cảnh nhất trọng thiên yêu thú hút vào tầng thứ sáu. Linh trong tháp, http